Chương 77, cụ lờ cuối cùng át chủ bài, ta là siêu cấp cụ lờ. Hình ảnh nhưng thật ra là Ngọc Rồng đồng nhân, mới Ngọc Rồng AF bên trong nhân vật phản diện A Trạch, bất quá QNZ tìm không thấy cái khác hình. QNZ không có khả năng thật làm một cái siêu cấp cụ lờ ra đi nạ dù tổ cùng ẹ địt nhân nhớt méo mó nửa ngày. Cụ lờ cùng phở ý hệ ra đây đối với không may huynh đệ sự tình bị hoàn toàn vứt xuống một bên, cuối cùng làm cho phả xạ thật sự là nhìn không được, mới ho khan hai tiếng. Ngăn trở cái này hai cha con tiếp tục dính nhau xuống dưới. Nạ dù tổ đem ẹ địt để xuống, thoáng cắt tỉa một cái nàng tóc vàng, sau đó nhìn về phía phụ cận một khối đại nham thạch. Cất lìn, các ngươi còn muốn trốn đến lu cờ na ho kỳ thật mẹo cùng tỷ ỷ cổ lộ hợp thể đằng sau. Cất lìn cùng Gohan QNZ đi theo tỷ ỷ cổ lộ cùng một chỗ đến bên này chiến trường, bất quá bởi vì bọn hắn hai cái sức chiến đấu quá thấp. Không có cách nào trực tiếp tham dự vào loại trình độ kia chiến đấu, cho nên liền giảm thấp xuống khí tức chôn ở một bên, chỉ cần không bị phát hiện liền tốt. Nếu đều bị nói ra, Cơ Lìn cùng Gohan cũng liền đi ra, cái trước sờ lên mình có 6 cái giới điểm hương xẻo đầu trọc, cười nói, cái này cũng không có cách nào à, dù sao các ngươi đều quá lợi hại, ta hoàn toàn không có cách nào tham dự loại trình độ này chiến đấu a, dù sao chúng ta bọn gia hỏa này tất cả đều không phải cái gì bình thường chủng tộc nha. Nạ dù tôi nhún vai, bây giờ hắn, phả xạ cùng Edith 3 người tất cả đều là tóc vàng, như thế một nhà 3 người đứng chung một chỗ, thật đúng là đặc biệt gia tộc, mà mặc kệ là người nạ mẹt hay là người xài giản, đều tuyệt đối không cách nào dùng bình thường để hình dung, cùng so sánh, Cơ Lìn đại khái là nơi này bình thường nhất một người. Nói đến, Cơ Lìn A, ngươi bây giờ hẳn là coi là mạnh nhất người địa cầu đi. Tiểu chọc đầu lần nữa sờ lên đầu của mình, nhìn dạng như vậy, tựa hồ có chút không có ý tứ, lấy người địa cầu tiêu chuẩn tới nói, Cơ Lìn lực lượng sớm đã xa xa siêu việt người địa cầu cực hạn, bất quá tại bảy quái vật này đẳng cấp trong chiến đấu, nếu như không phải nhìn thấy kim cột đã bị phả xạ giết chết. Phở y hệ giả cùng cụ lở cũng bị nạ rủ tổ cùng ẻ địt cái này hai cha con đánh thành trọng thương, Cơ Lìn thật đúng là không có can đảm đi tới. Nạ rủ tổ nhà bọn hắn tóc vàng tổ ba người, xem như cho Cơ Lìn như thế đứng ở chỗ này dùng sức, rốt cục đưa tay từ mình trên đầu chọc bung ra, nói, bất quá trước đó kém chút coi là lần này cần chết ở chỗ này nữa nha, ta trước kia liền chết qua một lần, cũng không muốn lần nữa cảm thụ cái loại cảm giác này. Mà lại thật sự là nghĩ trước khi chết đàm luận một lần yêu đương A, mặc dù nói Cờ Lìn lúc mới bắt đầu nhất là nối lòng rất nhiều chuyện hẹn tài san cho thần rùa mới có thể bái nhập thần rùa. Môn hạ, bất quá tiểu tử này nói đến hay là cái đơn thuần hài tử đâu, nhất là khi gỗ củ cu nở dê kết hôn, hiện tại hài tử đều lớn như vậy, Cờ Lìn thật sự chính là phi thường hâm mộ A nạ rủ tổ khoanh tay, hắn hoàn toàn là đa nở ông no không biết đa nở ông chê tờ đo y. Từ tại thế giới hồ cả thời điểm bắt đầu bên cạnh hắn liền không thiếu khuyết có đặc biệt mị lực các cô gái, cho dù là hắn đã từng làm quái vật bị sợ hai chán ghét lúc kia, hắn cu nở dê đồng thời có được 3 cái nữ hài làm bạn, cho nên nạ dù tổ. Hoàn toàn không có cách nào trải nghiệm Cờ Lìn cao y chú nở dê loa y kia tâm tình, khoanh tay, buồn cười nhìn xem cái này còn rất đáng yêu tiểu chọc đầu, trêu chọc nói. Ta cảm thấy cái này so vợ ghệ tạ tìm tơ ý nữ nhân cùng hắn kết hôn còn muốn khó khăn đâu. Ngươi cũng không cần nói như vậy Cờ Lìn đảo mắt cá chết, trực tiếp đối với nạ rủ tổ dơ lên ngón tay giữa, từ sắc mặt đến xem, Cờ Lìn thật vô cùng phiền muộn, len lén liếc một chút sắc mặt đen kịt vợ ghệ tạ một chút, thầm nghĩ, bất kể như thế nào ta cũng không có vợ ghệ tạ dọa người như vậy đi. Cờ Lìn lời này là không dám nói ra. Bằng không thì cũng không biết vợ ghệ tạ cái này hỉ nộ vô thường gia hỏa sẽ đem hắn thế nào, mà vợ ghệ tạ ngược lại là không có quan tâm Cờ Lìn người địa cầu này, ánh mắt của hắn, chủ yếu vẫn là tập trung ở cái kia tóc vàng tổ ba người trên thân. Âm thờ ý hệ dạ đẩy ra trên người đá vụn, từ trên mặt đất bay lên, đá vụn bị đẩy ra tiếng vang cực lớn, nhắc nhở lấy bọn hắn nơi này còn có người sống nào. Bây giờ cú lở bản thân bị trọng thương. Mà phở ỉ hệ giả vết thương tuy nhưng không nặng, nhưng là nạ rủ tổ bên này lại khoảng chừng 3 cái sức chiến đấu vượt qua hắn người vật tồn tại, mọi chuyện đều tốt giống đã hết thể đều kết thúc. Thật sự là đáng tiếc, phở ỉ hệ giả, cú lờ, cái này nạ mẹ ngọc rồng không thể để cho các ngươi thực hiện vĩnh sinh, bất quá cao y tinh cầu này lại có thể làm các ngươi mộ địa cú lờ bị nạ rủ tổ ỉn giờ giả chi tiện đánh chúng, kém chút sẽ chết rơi, nhưng là nửa người dưới cũng đã hoàn toàn hủy diệt. đóng băng bộ tộc mặc dù không tồn tại yếu hại, coi như chỉ để lại một cái đầu cũng không biết chết, nhưng là không có đủ năng lực tái sinh cụ lờ. Lúc này sức chiến đấu đã từ 470 triệu giảm mạnh đến cùng thờ y hệ ra. Không sai biệt lắm tình trạng, lấy hai người bọn họ bây giờ sức chiến đấu, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là phả xạ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Edith có lẽ sẽ có điểm phiền phức, bất quá mặt thả nở dê vẫn còn rất cao cụ lở con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm nạ rủ tổ. Hắn lúc này cu nở dê hiểu, vì cái gì lấy phở ý hệ giả kiêu ngạo, bị đánh thành cái dạng kia đằng sau. Sợ hai tâm lý ngược lại sẽ thắng qua cửu hận, bởi vì hắn lúc này cũng là như thế, hào quang màu vàng óng kia, đơn giản như là mộng y hiệp đồng dạng trong. Đầu quanh quần không ngừng, liền xem như lúc này, cụ lở trong đầu. Tồn tại cũng chỉ là nạ rủ tổ bắn ra ỉn giờ dạ chi tiễn thời điểm kinh khủng bộ dáng cụ lở âm lãnh cười hai tiếng. Tiếng cười kia so bắc cực sông băng càng khiến người ta cảm thấy tay chân phát lạnh. Nói, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thực lực của ngươi vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Bất quá ngươi nghĩ rằng chúng ta liền thật không có biện pháp sao? A nạ rủ tổ lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Nếu như là phở ý hệ dạ nói như vậy, nạ rủ tổ sẽ cho rằng hắn là đang hư trương thanh thế. Bất quá cú lờ, gia hỏa này so phở ý hệ giả thông minh được nhiều, nạ rủ tổ ngược lại là rất muốn biết hắn vì cái gì còn như vậy có tự tin. Chẳng lẽ nói ngươi còn có khác gác chủ bài sao? Vậy liền lấy ra xem một chút đi, cú lờ, dù sao ngươi là không sai đối thủ, coi như là ta cho ngươi một cái cơ hội tốt. Nạ rủ tổ lời nói mặc dù không có cố ý mỉa mai ý tứ, bất quá cú lờ hay là cảm nhận được một trận sỉ nhục, trong lòng sát cơ càng thêm lăng liệt, nói. Rất tốt, ta lập tức liền sẽ để ngươi hối hận. Mặc kệ là phả xạ hay là Edith, hoặc là những người khác không có muốn đối lúc này cụ lơ động thủ dự định, bởi vì nạ rủ tổ đã trở thành bọn hắn chủ tâm cốt, nạ rủ tổ chuyện quyết định, tất cả mọi người không có cái gì phản đối, hoặc là tại một loại khác trình độ bên trên, bởi vì có nạ rủ tổ ở chỗ này, cho nên tất cả mọi người yên tâm, bọn hắn tin tưởng nạ rủ tổ có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Cụ lở cùng phờ y hệ giả hai cái này nguyên bản vẫn lẫn nhau thấy ngứa mắt huynh đệ đột nhiên liếc nhau một cái, sau đó riêng phần mi nhờ dùng tàn phá thân thể hướng về đối phương bay đi. Cụ lở cùng phờ y hệ giả thân thể đều hứng chịu tới khá là nghiêm trọng tổn thương, lấy trước mắt loại tình huống này, bọn hắn còn có thể làm ra cái gì đến đâu? Hai người tại ở gần đối phương đằng sau, phở y hệ giả trên thân nguyên bản cơ giới hóa bộ phận đột nhiên liền thoát ly thân thể của hắn, cái này khiến lực chiến đấu của hắn lần nữa giảm xuống, mà sau đó, cú lở cùng phở y hệ giả cái kia đều chỉ có một bộ phận thân thể, tất cả đều biến thành màu tím khí, ở giữa không trung dung hợp lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Dung hợp nạ rủ tổ đầu thoáng co lại, lập tức liền nói ra cú lở cùng phở y hệ giả động tác ý nghĩa, bất quá hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cái này lẫn nhau tuyệt đối thấy ngứa mắt hai huynh đệ, thế mà lại lựa chọn dung hợp. Cụ lở cùng phở y hệ giả hai huynh đệ đích thật là lựa chọn dung hợp, bọn hắn vốn chính là kim cột thông qua sinh sản vô tính sản xuất xuống hai cái cá thể, mặc dù bọn hắn đều xem như đột biến gen thể, bất quá bọn hắn gen độ phù hợp cũng là phi thường cao, bọn hắn vốn là có thể dung hợp, bất quá cùng ạ cả đỏ huynh đệ kia hai dung hợp khác biệt, cụ lở cùng phở y hệ giả hợp thể không cách nào tách ra. Một khi dung hợp đằng sau liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái mới cá thể, tuyệt đối không cách nào một lần nữa tách ra, cho nên nếu như không phải thật sự bị nạ rủ tổ dồn đến tuyệt cảnh, bọn hắn cu nở dê một chút đều không muốn cùng đối phương dung hợp tại cái kia một đoàn màu tím khí bên trong, tất cả mọi người rõ ràng có thể cảm giác được trong đó dần dần dẫn phát ra một trận. So càng thêm tà ác mà khí tức cấm lãnh, màu tím khí cu nở dê dần dần chuyển hóa thành màu xanh đen. Cái kia âm lánh nhan sắc, lạnh đến để cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy lánh khốc màu xanh đen khi dần dần tạo thành một cái quái vật hình thái, hình thể nhìn tương đối giống như là phở y hệ dạ giai đoạn thứ 3, cũng chính là tất cả biến thân bên trong khó coi nhất cái kia, thân thể ngang phát triển, cho nên độ rộng tương đương rộng, bất quá những bộ phận khác thì tương đối tiếp cận cú lờ, làn da biến thành màu đen, mà mặt ngoài thân thể xuất hiện màu trắng chất sừng. Như là khôi giáp đồng dạng bao trùm ở trên người hắn, cổ tay bộ phận chất sừng có giống như là đao đồng dạng nổi lên, mà trên đầu chất sừng vật chất, trở nên so với ban đầu cũ lở thời điểm càng thêm khoa trương. Trên thân xuất hiện một chút không biết là có ý tứ gì màu đỏ đường cong, dáng tươi cười trở nên âm hiểm mà điên cuồng ha ha ha ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ta nói qua muốn để ngươi hối hận hiện tại ta là siêu cấp cú lờ. Cú lờ sức chiến đấu cao hơn phở ý hệ dạ, tại dung hợp đằng sau, cái này mới cá thể ý thức hay là lấy cú lờ là chủ đạo, mà phở ý hệ dạ ý thức thì cơ hồ làm hao mòn hầu như không còn siêu cấp cú lờ bây giờ trong thân thể ẩn tàng sức chiến đấu. Thế nhưng là vượt qua lúc trước ba người bọn họ toàn bộ sức chiến đấu chi hòa, cũng chính là vượt xa bây giờ nạ dù tổ, cỗ này to lớn đến cơ hồ không thể ngăn cản lực lượng, không để cho nạ dù tổ đánh mất đấu trí, ngược lại là đốt lên trong lòng của hắn lam sắc hỏa. Diễm, để nạ dù tổ trong lòng dâng lên cao hơn chiến ý ha ha ha ha chính là muốn bộ dạng này mới có thú A đến đánh đi cụ lơ nạ dù tổ lớn tiếng cùng thiếu, một hơi đem lực chiến đấu của mình toàn bộ hiện ra đi ra. Màu vàng quang mang sông thẳng tới chân trời, tựa hồ muốn khu trục hết thể hắc ám nếu như nói nạ rủ tổ lực lượng giống như là thái dương đồng dạng, ấm áp, lóa mắt, như vậy cụ lờ lực lượng tựa như là địa ngục thâm uyên, cho người cảm giác tựa như là vô biên vô hạn, mà lại âm lãnh hắc ám. Tại địa ngục tối thâm uyên, cái kia địa ngục thâm uyên thần tặc tạ rổ bản thể, là ngay cả thái dương quang mang đều không thể đến nơi trốn đánh đi song phương chiến đấu, rốt cục tiến nhập chân chính cao trào.